Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ma Trình Thám Lầu Ma Dị Truyền. Mời các bạn đến với tập 155 Hoa Bách Hợp Nhuộm Máu, nằm trong bộ truyện Cuồng Thám của tác giả Khoáng Hải Vong Hồ. Trong tập trước, cảnh sát nhận ra vụ thảm án tại hợp tác xã nông nghiệp, dù có nhiều manh mối nhưng lại chứa đầy mâu thuẫn. Lý giải nào cho chúng? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Sau khi Triệu Ngọc đưa ra câu hỏi, Miêu Anh lấy ra bản vẽ mặt phẳng của hợp tác xã nông nghiệp năm đó, giới thiệu kỹ cho mọi người nghe. Đây là sơ đồ của hiện trường vụ án năm đó. Mọi người nhìn ở đây, cấu tạo bên trong hợp tác xã, nhìn chung không khác gì một ngân hàng chính quy vào thời gian đó. Bên ngoài là khu vực chờ dành cho khách hàng, bên trong là quầy làm việc của nhân viên. Vì đề phòng chuyện không hay xảy ra, cửa ra vào thông với quầy làm việc của ngân hàng có hai lớp, chỉ mở một trong hai cánh cửa là sẽ vào được bên trong quầy. Lúc cảnh sát vào khám nghiệm hiện trường thì đã phát hiện chủ nhiệm hợp tác xã là ông Vương Học Quân đang nằm trong khu vực giữa hai lớp cửa, cả hai cánh cửa đều đang mở. Đầu Vương Học Quân bị trúng đạn, tử vong tại chỗ. Nhưng qua khám nghiệm pháp y thì lại phát hiện trong miệng ông ta có dấu vết của dietin ete còn sót lại. Đoán chừng trước khi chết, ông ta đã bị ai đó gây mê. Nhiễm Đào ngẫm nghĩ nói, đúng thế, kỳ lạ thật. Nếu tiền đã đến tay, Vương Học Quân cũng bị hôn mê, thì Dương Trạch Bưu còn phải nổ súng bắn chết ông ta để làm gì? Có thù hằn gì sao? Miêu Anh đáp một cách khẳng định. Không thù hằn gì cả. Hai người không những không thù mà quan hệ còn khá tốt. Trước đó, Vương Học Quân còn giới thiệu Dương Trạch Bưu đến đơn vị cấp thành phố làm việc nữa cơ. Cao Phát Tài gật đầu nói, tôi hiểu ý của Tổ trưởng Triệu. Tình trạng tổ trưởng Ô Phương Phương khi bị giết hại cũng giống như vậy. Cô ấy bị ai đó bóp nghẹt thở đến mức hôn mê, nhưng sau đó vẫn bị hung thủ sát hại một cách tàn nhẫn, không logic cho lắm. Ngô Tú Mẫn lên tiếng. Có điều, sự giống nhau trong thủ đoạn ra tay lại chứng minh rằng hai vụ án có liên quan chặt chẽ với nhau. Tất nhiên là vì trong móng tay Ô Phương Phương có ADN của Dương Trạch Bưu, nên Dương Trạch Bưu dù sao vẫn là kẻ đáng nghi nhất. Chị Ngô, chúng ta nên nghe xong toàn bộ quá trình xảy ra vụ án đã, rồi hãng nói sau. Triệu Ngọc gật đầu với Miêu Anh. Miêu Anh lập tức giảng giải với bản vẽ mặt bằng. Theo như lời của các nhân viên khác trong hợp tác xã, do hợp tác xã thuộc vùng thị trấn nông thôn, nên quy chế quản lý ngày thường của bọn họ không được nghiêm ngặt cho lắm. Về cơ bản, nhân viên trực ban trong ngày đều có thể mở hai cánh cửa đó ra. Mặc dù két sắt có hai người chia nhau giữ, một người biết mật khẩu, người kia có chìa khóa, nhưng trùng hợp là Dương Trạch Bưu chính là người biết mật khẩu kia, cho nên hắn chỉ cần chuốc mê Vương Học Quân, lấy chìa khóa của ông ta là có thể mở được két sắt. Miêu Anh chỉ tay vào màn hình. Được, sau đây căn cứ vào đoạn băng mà camera thu được trước khi hệ thống bị tắt để khôi phục lại toàn bộ quá trình. Đầu tiên, hợp tác xã giống với ngân hàng, không giữ tiền trong cửa hàng, buổi sáng mỗi ngày đều có nhân viên chuyển tiền đến, ban đêm lại chuyển tất cả số tiền về kho. Theo lời của nhân viên vận chuyển tiền, vào 8 giờ 45 phút ngày xảy ra vụ án, họ đã chuyển 800.000 tiền mặt đến hợp tác xã. Sau khi chuyển đến, Vương Học Quân và Dương Trạch Bưu đã cùng nhau ký nhận. Bởi vì thị trấn Tự Lưu khá xa kho tiền, nên đó là chuyến cuối cùng mà nhân viên chuyển tiền đến. Vì vậy, thời điểm tiền được chuyển đến khá là muộn. Lúc ấy đã sắp đến thời gian hợp tác xã mở cửa. Qua camera giám sát ở cửa, có thể thấy được đã có khách hàng chờ ở bên ngoài cửa, mà những khách hàng này lại là người bị hại sau đó. Từ màn hình giám sát có thể thấy, sau khi tiền mặt được chuyển vào khu vực quầy làm việc, đúng là do Vương Học Quân và Dương Trạch Bưu đã tự tay bỏ vào két sắt. Sau đó, hai người họ bắt đầu xử lý công việc của mình, chuẩn bị làm việc. Qua màn hình cũng có thể thấy được, khi Vương Học Quân ra ngoài mở cửa hợp tác xã, thì Dương Trạch Bưu bỗng nhiên vội vàng bước đến trước thiết bị camera giám sát, sau đó thì tất cả màn hình đều bị tối đen. Thiết bị giám sát có nguồn điện dự phòng, nhưng Dương Trạch Bưu đã rút nguồn điện và tất cả các dây cáp ra. Thiết bị giám sát của thời đó không phát triển như ngày nay, đều do nội bộ ngân hàng tự vận hành và xử lý, không thể điều khiển từ xa và cũng chẳng có thiết bị kích hoạt cảnh báo gì cả. Vì vậy lúc đó, không ai biết Dương Trạch Bưu đã tắt hệ thống camera giám sát và càng không có ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì bên trong hợp tác xã sau khi hệ thống giám sát bị tắt đi. Sau đó, lúc cảnh sát nhận được báo án và chạy đến hiện trường thì chỉ còn thấy cảnh tượng thảm thiết bên trong hợp tác xã. Tổng cộng có 5 nạn nhân bị súng bắn chết, 800 ngàn tiền mặt trong tủ kết sắt cũng không cánh mà bay. Nói đến đây, Miêu Anh lại lấy ra một vài bức ảnh chụp hiện trường vụ án, rồi nói tiếp. Ngoài Vương Học Quân đã chết giữa hai lớp cửa ra, còn có 4 người bị hại nữa, đã chết bên ngoài khu vực quầy làm việc. Trong đó có một ông chủ nuôi bò lấy sữa, tên là Triệu Manh, năm đó 38 tuổi. Người này là đối tác làm ăn, đã có hẹn trước với hợp tác xã để lấy tiền. Tạ Mộng Đàn, năm đó 32 tuổi, là nữ giám đốc của một công ty nông nghiệp tư nhân địa phương, và đứa con gái chưa đầy 6 tuổi của cô ấy. Ngày đó, Tạ Mộng Đàn đến để chuyển khoản một số tiền rất lớn, cũng đã có hẹn từ trước. Bên cạnh đó, còn có một người tên là Vương Trung Tài, làm bảo vệ, tử vong ngay cổng hợp tác xã. Thật ra nghiêm túc mà nói, kiểu quy mô như hợp tác xã thị trấn Tự Lưu năm đó thường sẽ không có bảo vệ chuyên nghiệp. Công việc mà Vương Trung Tài 54 tuổi làm càng giống nhân viên quét dọn hơn, bình thường hay phụ trách quét dọn vệ sinh mà thôi. Năm người bị hại, ngoài cô bé bị trúng đạn ngay ngực ra, thì tất cả những người khác đều trúng đạn ở đầu, mất mạng chỉ với một phát bắn. Ra tay dứt khoát, gọn gàng, tàn nhẫn cực kỳ. Miêu Anh nói xong, bầu không khí không khỏi trở nên im ắng. Mọi người đều đang tưởng tượng lại tình tiết vụ án năm đó trong đầu. Ngoài việc khiến người ta giận sôi lên, thì rõ ràng có quá nhiều điểm đáng ngờ. Miêu Anh nói, chuyên gia của tổ điều tra đặc biệt số 3 cho rằng các mối quan hệ xã hội của Dương Trạch Bưu vô cùng đơn giản, tỷ lệ mua được súng không cao. Hơn nữa, dựa vào dấu vết bị bắn trên người các nạn nhân thì hung thủ chắc chắn có kinh nghiệm bắn súng. Nhưng Dương Trạch Bưu chưa từng đi lính và cũng chưa bao giờ tiếp xúc với súng lục. Thế nên chuyên gia nhất trí cho rằng Dương Trạch Bưu chắc chắn còn có đồng bọn. Vốn dĩ hắn phải tắt hệ thống giám sát đi là vì không muốn để đồng bọn bị bại lộ. Mà sau khi hắn tắt màn hình giám sát, đồng bọn của hắn đã vào hợp tác xã, cùng hắn gây ra vụ án chấn động này. Vì vậy kẻ giết người chân chính chưa chắc đã là bản thân Dương Trạch Bưu. Hơn nữa, qua nhiều năm như vậy rồi mà vẫn không có tin tức gì về Dương Trạch Bưu, các chuyên gia đều nghi ngờ rằng có thể sau khi vụ án xảy ra, Dương Trạch Bưu đã bị người khác diệt khẩu. Nhiễm Đào lắc đầu bảo, nhưng mà bây giờ xem ra Dương Trạch Bưu chẳng những còn sống, hơn nữa còn tiếp tục giết người rồi. Triệu Ngọc chậm rãi nói, trước đây tôi và đội trưởng Kim từng bàn về vụ án này. Ông ấy cho rằng điểm mấu chốt nhất của vụ án nằm ở điểm đáng ngờ thứ 5 kia. Chỉ nhớ Tăng Khả khá tốt, cậu ta thuật lại điểm đáng ngờ thứ 5. Rốt cuộc vì sao hung thủ lại giết người ư? Triệu Ngọc nói, thử nghĩ mà xem. Dương Trạch Bưu chuốc mê chủ nhiệm hợp tác xã ngay trong quầy làm việc, sau đó mở kết sắt lấy đi 800 ngàn tiền mặt. Cho dù có đồng bọn hay không, thì tiền cũng đã đến tay rồi. Vì sao còn muốn giết người? Nếu chỉ vì tiền, thì cũng có thể lấy tiền rồi trốn đi ngay là được mà. Nếu như lo những khách hàng kia sẽ báo cảnh sát, làm chậm trễ thời cơ chạy trốn của mình, vậy thì cướp lấy điện thoại rồi trói bọn họ lại là được. Đâu đến mức phải giết người, gây náo loạn đến mức ấy. Ngô Tố Mẫn suy đoán, chẳng lẽ những nạn nhân kia có vấn đề ư? Nếu như mục đích chính của hung thủ không phải nằm ở tiền, mà là người nào đó nằm trong số những nạn nhân thì sao? Tổ điều tra đặc biệt số 3 đã điều tra hết tất cả các mối quan hệ của người bị hại. Tuy phát hiện được vài nghi phạm, nhưng cuối cùng đều bị loại bỏ hết. Nhiễm Đào suy đoán, thế thì chắc là đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào đó. Những người khách kia phát hiện Dương Trạch Bưu có vấn đề, sau đó muốn ngăn cản hắn, nên Dương Trạch Bưu mới buộc phải giết hết. Miêu Anh nói, không có dấu vết ẩu đả nào ở hiện trường cả. Dựa vào hiện trường tử vong của nạn nhân, hung thủ giết người rất dứt khoát, dường như đã có mưu tính từ trước. Nhiễm Đào nhún vai với vẻ mặt đau khổ bất đắc dĩ nói, vụ này thú vị thật, giờ tôi mới hiểu vì sao vụ án giết người hợp tác xã nông nghiệp lại được liệt vào 5 vụ án lớn chưa được giải quyết. Nhiễm Đào suy đoán, mọi người nói xem, có khi nào Dương Trạch Bưu bị người ta uy hiếp nên mới bất đắc dĩ làm như vậy không? Mặc dù trong tên gã có một chữ Bưu, nhưng người như gã lại chẳng có cái gì tương xứng với ý nghĩa của chữ này cả. Nhìn từ khía cạnh nào cũng chẳng giống một tên sát thủ máu lạnh. Miêu Anh giới thiệu. Dương Trạch Bưu thân cao 1m72, cân nặng 63kg, không có tiền án phạm tội, cũng không ham mê cờ bạc, càng không có kinh nghiệm đánh nhau hay kinh nghiệm dùng súng. Ngô Tô Mẫn vặn lại. Nếu thật sự là bị người khác uy hiếp thì chắc hẳn đã bị diệt khẩu từ lâu, không thể nào lại xuất hiện sau 13 năm được. Lúc này Triệu Ngọc bỗng nhiên nhớ ra điều gì, vội vàng hỏi Cao Phát Tài. Phạm Y Cao, tôi muốn hỏi ông một vấn đề. Ông nói xem, nếu như hung thủ giết chết Ô Phương Phương, dùng tế bào da của Dương Trạch Bưu để tạo chứng cứ giả, thì có thể làm được không? Pháp Y Cao nghiêm túc lấy báo cáo xét nghiệm ra, giải thích. Trước đây, tôi cũng từng nghĩ đến vấn đề này, nên đã đặc biệt thử nghiệm xem sao. Thứ sót lại được lấy ra từ trong móng tay trái của Ô Phương Phương. Số lượng trên từng đầu ngón tay đều không giống nhau. Ngón giữa và ngón trỏ là nhiều nhất. Ngón áp út ít hơn một chút, ngón út và ngón tay cái là ít nhất. Trong trạng thái như thế này, thì ít nhất đã khớp với vết cào trên thực tế. Thứ còn sót lại bên trong không chỉ có tế bào da, mà còn có một ít vết máu nhỏ. Thấy thế nào cũng giống như được tạo thành khi tổ trưởng Ô dùng tay cào ra hung thủ. Chỉ có điều... Đọc đến đây, Cao Phát Tài bỗng ngẩng đầu lên nói... Bởi vì chúng tôi vẫn còn một số thiếu sót trong phương diện kiểm tra đo lường hoạt tính của thứ sót lại. Cho nên, nếu có người cố ý vu oan hãm hại, thì cũng không phải là không làm được. Triệu Ngọc trợn tròn mắt. Ồ, tức là thật sự có thể làm được à? Cao Phát Tài gật đầu. Đúng vậy, cách đơn giản nhất là chặt lấy cánh tay Dương Trạch Bưu đưa đến hiện trường. Sau khi giết người xong, hắn cầm tay Ô Phương Phương ra sức cào, thì có thể tạo ra hiệu quả như vậy thật. Mọi người chỉ biết mở to mắt nhìn nhau. Chuyện này... Cao Phát Tài vẫn nghiêm túc nói. Cách phức tạp hơn tất nhiên cũng có. Phức tạp hơn thì cần phải trích xuất đủ mô da và máu của Dương Trạch Bưu, rồi sau đó đưa vào trong dụng cụ chuyên dụng, chuyển đến hiện trường vụ án. Đến lúc giết người xong, thì sử dụng một loại dụng cụ tinh vi nào đó để lấp đầy khe móng tay của Ô Phương Phương. Nhưng nếu làm như thế thì lại đòi hỏi tính kỹ thuật rất cao và cả một thời gian tương đối dài. Đối với một hung thủ vừa mới giết người, cần phải có tố chất tâm lý cực kỳ mạnh mẽ thì mới có thể hoàn thành được. Pháp Y Cao bổ sung thêm. Dĩ nhiên cũng không loại trừ khả năng nhiều người cùng nhau gây án. Chúng tôi đã khám nghiệm các vết tích trên hiện trường rất cẩn thận, không lấy được dấu chân nào hữu dụng. Chỉ căn cứ vào điều này thôi cũng đã đủ chứng minh hung thủ có trình độ phản trinh sát rất cao. Chí ít thì gã vô cùng hiểu biết trình tự và phương pháp khám nghiệm hiện trường của cảnh sát. Triệu Ngọc cân nhắc. Xem ra hung thủ quả thật không đơn giản, có khi là cao thủ trong cao thủ. Miêu Anh nói. Em cũng nghĩ như vậy, hung thủ cố tình sử dụng dụng cụ cùn như búa, có thể là muốn lừa chúng ta, khiến chúng ta cho rằng gã đã giết người không có chủ đích. Như vậy sẽ chuyển rời được sự nghi ngờ của chúng ta sang phần chứng cứ bên trong móng tay của Ô Phương Phương. Triệu Ngọc suy nghĩ một thoáng rồi lại hỏi. Thế thì, Pháp Y Cao, tôi có thể nói rằng vào cái ngày mà Ô Phương Phương bị giết hại, ít ra Dương Trạch Bưu vẫn còn sống không? Cao Phát Tài suy nghĩ rồi đáp. Chuyện này cũng khó nói lắm. Chúng tôi vẫn còn thiếu sót về việc kiểm tra hoạt tính của vật còn sót lại. Chúng tôi không có cách nào xác định được rằng khi Dương Trạch Bưu bị móng tay Ô Phương Phương cào hay là bị người khác lấy tế bào ra, gã đã tử vong hay chưa. Triệu Ngọc chưa từ bỏ ý định. À thế, ít nhất thì gã không chết từ lâu đúng không? Cao Phát Tài khá có kinh nghiệm liền giải đáp cho Triệu Ngọc. Tổ trưởng Triệu, tôi hiểu ý cậu. Nếu chứng cứ này đã xuất hiện thì tức là đã chứng minh rằng Dương Trạch Bưu không chết từ lâu. Nếu như Dương Trạch Bưu đã chết được một thời gian dài thì căn bản không thể lấy được tế bào da và máu. Nếu sau khi chết mà xác bị đông lạnh hoặc là được bảo tồn thành mẫu vật sống thì chúng tôi chắc chắn sẽ nhận ra được. Mặc dù chúng tôi còn thiếu sót về kiểm tra hoạt tính, nhưng ít ra cũng có thể giải thích được phần chứng cứ kia của Dương Trạch Bưu đều mới cả. Nhiễm Đào đứng sau lưng Ngô Tú Mẫn chậc lưỡi, nhỏ giọng lẩm bẩm, tả dị thật. Triệu Ngọc gật đầu nói, nhưng mà nói thế nào đi nữa, dù hung thủ giết hại Ô Phương Phương không phải Dương Trạch Bưu thì cũng có quan hệ rất mật thiết với gã. Thế nên nếu chúng ta mà bắt được hung thủ sẽ có khả năng phá được vụ án giết người ở hợp tác xã 13 năm trước. Và cũng vì vậy, chúng ta bây giờ, Tăng Khả ở lại đây, những người khác đến hiện trường cùng tôi. Nhiễm Đào bối rối hỏi, khoan đã, lão đại, không phải anh vừa nói trọng điểm phá án là vụ án giết người ở hợp tác xã sao? Vụ án của Ô Phương Phương, Ai ngờ Triệu Ngọc không hề chú ý đến Nhiễm Đào mà chỉ dặn dò Tăng Khả. Tăng Khả, đối chiếu hình dáng của nghi phạm lái xe máy kia, xem có phát hiện được gì không? Vâng. Tăng Khả đáp một câu, rồi mọi người đồng loạt đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi. Ngô Tú Mẫn ở đằng sau đẩy nhẹ Nhiễm Đào một cái, cười chế nhạo. Đần ghê, Tết nhất nên ăn no quá à? Ý của tổ trưởng là đọc lại toàn bộ vụ án. Như vậy thì mạch suy luận mới rõ ràng được. Cậu không nhận ra à? Chỉ khi phá được vụ án Ô Phương Phương bị giết hại, thì mới có thể phá được vụ án hợp tác xã. Nhiễm Đào vẫn còn đôi chút mông lung. À, hình như cũng có lý. Nhưng mà còn vụ trộm thì phải giải thích thế nào? Triệu Ngọc quay đầu nói, xem xét tình hình thế nào đã, rồi nói sau. Nếu Lưu Chiêm Binh và Lưu Hải không giải quyết được, thì chúng ta phải tự đi mò thôi. Đi nào. Cứ thế, theo mệnh lệnh của Triệu Ngọc, mọi người cùng nhau đến Nghĩa Trang Liệt Sĩ thành phố Thường Minh, đi điều tra hiện trường vụ án. Vừa đến hiện trường xem xét, thật sự giống như lời đội trưởng Vương Vĩnh Hà đã nói. Mặc dù phố xá gần đó khá sầm uất, nhưng khu Nghĩa Trang lại điều hưu hoang vắng. Thêm vào đó, bởi vì Ô Phương Phương bị giết hại ngay tháng giêng đầu năm, lại do ảnh hưởng bởi phong tục không ra khỏi cửa trước khi khai trương đầu năm, cảnh sát không tìm được nghi phạm nào quanh hiện trường vụ án cả. Họ chỉ có thể thông qua camera đặt ở cổng Nghĩa Trang, thấy được Ô Phương Phương ngồi xe taxi đến Nghĩa Trang vào khoảng 8 giờ 50 phút ngày hôm đó. Sau khi vụ án xảy ra, mãi cho đến hơn 11 giờ trưa, một cán bộ già đến viếng mộ chiến hữu mới phát hiện ra, sau đó báo cho cảnh sát. Nghe nói, nếu như không phải người cán bộ kia tình cờ nhìn thấy xác, thì không biết đến ngày tháng năm nào mới được phát hiện ra. Vì được phát hiện kịp thời, nên pháp y mới chuẩn đoán chính xác được thời gian Ô Phương Phương tử vong là vào khoảng 9 giờ sáng. Nói cách khác, cô vừa mới đến trước mộ người chồng chưa cưới, thì đã bị sát hại. Lúc đến hiện trường, đoàn người Triệu Ngọc vẫn còn có thể thấy được vũng máu ghê người trước ngôi mộ, nơi Ô Phương Phương tử vong được dùng phấn trắng vẽ lên. Đầu cô hướng về phía ngôi mộ, do bị hung khí cùn đánh trúng, nên máu không những văng lên bia mộ, mà còn nhuộm đỏ thẫm đóa hoa bách hợp vốn trắng như tuyết. Bên trong Nghĩa Trang Liệt Sĩ thành phố Thường Minh, thấp thoáng dưới tàng cây bách, bia mộ nằm san sát nhau, được tu sửa vô cùng ngăn nắp và trang nghiêm. Có thể được chôn cất ở nơi này, ngoài các bậc tổ tiên có công với cách mạng ra, thì chỉ có người có cống hiến to lớn cho quốc gia mới có thể được chôn cất ở đây. Thạch Hải, chồng chưa cưới của Ô Phương Phương, chẳng những là anh hùng phòng chống ma túy, mà còn hy sinh vì nhiệm vụ, vì quốc gia, cho nên đã được lãnh đạo cấp cao đặc biệt phê duyệt, lấy danh nghĩa anh hùng để chôn cất ở nơi này. Có điều mặc dù câu chuyện anh hùng của Thạch Hải làm xúc động lòng người, nhưng cấp bậc của anh ta lại thấp nhất trong số những ngôi mộ ở khu Nghĩa Trang tưởng niệm, cho nên mộ của anh ta ở gần bức tường phía đông của Nghĩa Trang là một ngôi mộ mới được lập nên sau này. Đi tới chỗ này, rốt cuộc Triệu Ngọc mới hiểu rõ tại sao trên mặt đất không để lại dấu vết rõ ràng của hung thủ. Hóa ra, nơi này không giống công viên tưởng niệm ở Tần Sơn, tất cả lối đi chính giữa phần mộ đều được lát gạch có màu xanh. Cao Phát Tài nói, bởi vì từ năm trước trở về đây thì người đi viếng mộ tăng lên khá nhiều, cho nên dấu vết và dấu chân trên mặt đất quá dày đặc, quá khó khăn trong việc thu thập chứng cứ. Hơn nữa, dấu vết trên mặt đất ở gần hiện trường nơi Ô Phương Phương tử vong rõ ràng đã bị xử lý, cũng không biết ra tay phân tích dấu vết từ chỗ nào nữa. Đội trưởng Vương Vĩnh Hà đứng bên cạnh Triệu Ngọc giới thiệu. Đồ dùng bên người của Ô Phương Phương đều ở đây. Điện thoại di động, ví tiền, đồng hồ đeo tay, còn có dây chuyền, vân vân. Sau khi thoáng úp úp mở mở một lúc, cô ta mới ngượng ngùng nói. Chúng tôi đã tra xét lịch sử cuộc gọi trên điện thoại di động. Trong ngày hôm ấy, cô ấy không nhận hay gọi bất kỳ cuộc điện thoại nào. Tổ trưởng Triệu, tôi vừa mới nhận được báo cáo. Chúng tôi đã phái một nhóm người qua đó, lục soát tất cả khu rừng từ phía Đông Nghĩa Trang đến đường Hồng Tinh một lần, nhưng vẫn không tìm được dấu vết bánh xe của xe gắn máy để lại. Tôi không biết người đi chiếc xe gắn máy đó có lái vào cánh rừng kia hay không, hoặc là gã đã xử lý dấu vết bánh xe rồi. Nghe thấy tin tức như vậy, Triệu Ngọc càng phát hiện ra chuyện này có vẻ khó bề phân biệt. Nhưng mà, không biết là có phải thấy cảnh sinh tình hay không, mà vừa nhìn thấy nhiều bia mộ trước mặt, hắn lại không thể dằn lòng được, mà nhớ tới đội trưởng Khúc Bình ngày trước. Đội trưởng Khúc Bình là một nữ cảnh sát chuyên nghiệp, chính trực, nhưng cuối cùng lại bị cuốn vào một mối ân oán giữa cảnh sát và tội phạm, đột nhiên bị tai bay vạ gió, quả thực rất không đáng. Vừa nghĩ tới chuyện kia, Triệu Ngọc không từng chỉ một lần nghĩ tới, thật sự Khúc Bình bị chết rất oan, đến chết mà chị ta vẫn còn không biết vì sao mình lại bị côn đồ giết hại. Khúc Bình không biết, vậy thì Triệu Ngọc chuyển mắt nhìn bia mộ phía trước, thầm nghĩ trong lòng, vậy thì còn Ô Phương Phương thì sao? Mặc dù bản thân không hiểu biết gì nhiều về Ô Phương Phương, nhưng Triệu Ngọc có thể cảm thấy được rằng, tuy tính cách của Ô Phương Phương nóng nảy như lửa, nhưng tác phong làm việc lại ngay thẳng thật thà, là một nhân viên cảnh sát vô cùng kiên trì và tận tụy. Vậy thì, rốt cuộc Ô Phương Phương đã chọc phải cái gì? Tại sao lại chết đột ngột trước bia mộ của chồng chưa cưới chứ? Tại sao bên trong kẽ móng tay của cô ta lại có ADN của tên tội phạm bị truy nã 13 năm trước? Miêu Anh thấy sắc mặt Triệu Ngọc bất thường, liền quan tâm hỏi một câu. Triệu Ngọc, anh không sao chứ? Triệu Ngọc lắc lắc đầu, rồi chỉ về phía bia mộ mà hỏi. Không có gì. Miêu Miêu, em có tài liệu chồng chưa cưới của Ô Phương Phương không? Không ngờ khi Vương Vĩnh Hà nghe được câu hỏi của Triệu Ngọc, thì bà ta bỗng nhiên thốt lên với vẻ vô cùng kích động. Ấy, thiếu chút nữa tôi đã quên mất một chuyện quan trọng. Tổ trưởng Triệu, lúc trước tôi đã xem qua tài liệu. Mặc dù Ô Phương Phương và Thạch Hải không ở cùng một thành phố, nhưng hai người họ lại có quan hệ là thanh mai trúc mã. Bà ta hơi quanh co, sắp xếp lại lời nói, rồi mới lên tiếng. Phải nói thế nào đây? Cha mẹ của Ô Phương Phương và Thạch Hải đều là thanh niên trí thức xuống nông thôn thế hệ trước. Hai người bọn họ đều lớn lên ở huyện Cao Lan, tỉnh Mông Hương. Hả? Nghe thấy lời này, mọi người đều kinh ngạc. Không ngờ lại là như vậy. Ngay tại thời khắc này, ba chữ huyện Cao Lan quả thực rất nhạy cảm, bởi vì vụ án giết người hợp tác xã nông nghiệp 13 năm trước đã xảy ra ở thị trấn Tự Lưu, huyện Cao Lan. Sao lại trùng hợp như vậy? Âu Phương Phương là người huyện Cao Lan, chồng chưa cưới của cô ta cũng là người Cao Lan. Chẳng lẽ đầu mối phá án nằm ở trong đó? Tuy là Vương Vĩnh Hà nói lời này, thế nhưng bản thân bà ta còn kinh ngạc hơn những người khác. Lần thứ hai mở miệng đã lắp bắp. Tôi nghe nói, hai nhà họ là hàng xóm với nhau, quan hệ cha mẹ hai bên rất tốt, còn đồng ý quan hệ của hai người. Chỉ có điều, không đồng ý công việc của bọn họ. Lúc ở huyện Chính Lam, hai người bọn họ đều làm xây dựng, gia cảnh rất tốt. Nhưng hai người đều buông bỏ điều kiện cuộc sống hậu đãi như vậy, mà không hề do dự lựa chọn làm cảnh sát. Cha mẹ hai bên đương nhiên là không đồng ý, nhưng hai người họ đã quyết định rồi, cho nên cuối cùng thì gia đình cũng chỉ có thể nghe theo ý bọn họ. Lúc Vương Vĩnh Hà nói tới đây, Triệu Ngọc theo bản năng nhìn Miêu Anh một cái, bởi vì chẳng phải những điều mà Miêu Anh trải qua cũng giống như Ô Phương Phương và Thạch Hải sao? Vương Vĩnh Hà nói tiếp. Vì thế mà hình như hai người bọn họ đã từng ầm ĩ với người nhà một thời gian rất lâu. Nghe nói tới hiện giờ mà quan hệ giữa tổ trưởng Ô Phương Phương và gia đình vẫn không được tốt lắm. Hai nhà bọn họ chắc là đã chuyển về quê quán từ 10 năm trước rồi. Tổ trưởng Ô ở Tịnh Hải, còn Thạch Hải thì ở Thường Minh. Hai bên cũng không phải là quá xa. Điều kiện của hai nhà bọn họ quả thực rất tốt. Hai bên đã mua một căn nhà sang trọng, xem như phòng cưới cho hai người. Thật ra thì bọn họ đã định kết hôn từ lâu rồi. Chỉ tiếc là công việc của Thạch Hải quá đặc thù. Bọn họ chỉ có thể trì hoãn, rồi lại trì hoãn. Nhưng khi kéo tới cuối cùng thì... Nhiễm Đào thở dài. Ai, đúng là tạo hóa trêu người. không ngờ lựa chọn ban đầu của bọn họ lại mang đến kết quả xấu nhất. Đúng là ông trời đố kỵ người tài giỏi mà, đáng tiếc quá. Vương Vĩnh Hà nói, cũng chính vì vậy, câu chuyện về anh hùng cảnh sát Thạch Hải lại càng đáng trân trọng hơn. Cậu ấy vốn có thể hưởng thụ cuộc sống áo cơm không lo, nhưng vẫn không hề do dự, kiên quyết xung phong lên tuyến đầu. Sự hy sinh của cậu ấy xứng đáng được mỗi một người trong giới cảnh sát chúng ta tôn vinh. Miêu Anh kính nể phụ họa một câu. Vì yêu mà nhập ngũ, quyết chí thề không thay đổi. Câu chuyện tình yêu của bọn họ đúng là khiến lòng người xúc động. Vì thế, chúng ta càng phải mau chóng điều tra ra chân tướng để tên hung thủ giết người bị pháp luật trừng trị. Cuộc đối thoại của mọi người lại gợi lên hồi ức của Triệu Ngọc một lần nữa. Nhớ lại lúc ở trong quán ăn ở Bách Linh, Ô Phương Phương đã từng uống rượu say rồi phát điên trên xe của Triệu Ngọc. Lúc ấy Triệu Ngọc chỉ cảm thấy hơi chán ghét, nhưng bây giờ nhớ lại thì mới hiểu được biểu hiện đó của cô ta chính là đau khổ vì mất người yêu. Xem ra mắt nhìn chưa chắc là sự thật, thái độ của mình đối với Ô Phương Phương quả thực là không công bằng. Sau khi khám nghiệm hiện trường xong thì đã là 2 giờ chiều. Nếu như mọi khi thì Triệu Ngọc nhất định đã dẫn mọi người đi tìm một quán cơm ăn rồi. Nhưng do tình hình hôm nay đã thay đổi, để giảm bớt nguy hiểm không cần thiết, bọn họ vẫn quay về Cục Cảnh sát Thường Minh, ăn tạm qua loa trong căn tin của Cục Cảnh sát. Vào giờ phút này, vụ án vẫn chưa có chút tiến triển nào. Cảnh sát địa phương vẫn đang dốc hết toàn lực để lần theo dấu vết của nghi phạm lái xe gắn máy. Nhưng bọn họ đã tìm khắp các đoạn đường trên điểm mù của camera mà vẫn không phát hiện ra bất kỳ dấu vết gì cả. Nghi phạm và chiếc xe gắn máy của gã dường như đã biến mất, không để lại dấu vết gì vậy. Càng là như vậy thì các nhân viên cảnh sát lại càng cảm thấy người này đáng nghi ngờ, cho nên bọn họ đã mở rộng phạm vi tìm kiếm, tiếp tục lần theo các đầu mối liên quan. Sau khi thức ăn trong đĩa đã bị ăn sạch, Nhiễm Đào mới chợt nhớ tới một chuyện, vội chỉ vào đùi phải của Triệu Ngọc mà nói, à, giờ tôi mới phát hiện chân của tổ trưởng đã khỏi hẳn rồi cơ à, sao có thể khỏi nhanh đến vậy được nhỉ? Ngô Tổ Mẫn cũng kinh ngạc nói, đúng đấy, tôi cũng không chú ý tới, tháo lớp thạch cao rồi à, cũng không cần chống gậy ư, sao lại nhanh đến thế chứ, không phải đã gãy nát xương rồi sao? Triệu Ngọc hỏi vặn lại để che đậy sự lúng túng. Ha ha, nhìn mọi người kìa, chân tôi đã khỏi lâu rồi mà bây giờ mới phát hiện ra à? Lại còn là tổ điều tra đặc biệt nữa đấy, năng lực quan sát tệ hại như vậy, rõ thật là. Nhiễm Đào ra sức giải bày, không phải không phải sếp à, không nên trách bọn tôi chứ, anh phải là người rõ nhất mới đúng. Anh thấy từ sau khi bọn tôi tới Thường Minh đã được rảnh rỗi lúc nào chưa, tin tức nào cũng cứ như là lựu đạn oanh tạc vậy, khiến lòng cũng rối loạn hết cả lên. Nghe đến lời này, Triệu Ngọc khẽ cho mày lại, cầu lòng cũng rối loạn của Nhiễm Đào khiến hắn lại cảm thấy chẳng lành. Miêu Anh vội ổn định lòng quân. Loạn cái gì mà loạn, đừng quên vụ án ác ma mà còn bị chúng ta xử lý, vụ án này. Triệu Ngọc dường như có thể linh cảm được chuyện sắp xảy ra vậy, điện thoại di động vừa mới vang lên, hắn đã lập tức bắt máy đưa tới bên tai. Một giọng khàn khàn của đàn ông truyền ra từ trong điện thoại. Alo, alo, tổ trưởng Triệu, là anh sao? Trong mấy chốc, Triệu Ngọc đã nghe ra người này chính là thành viên Hứa Hải của tổ điều tra đặc biệt của Ô Phương Phương được phái đi Tịnh Hải. Là tôi, sao thế? Giọng nói của Hứa Hải mang theo sự căng thẳng, vội vã một cách khác thường. Hỏng, hỏng rồi. Tổ trưởng Triệu, chúng tôi vừa mới đến nhà của chị Phương, liền gặp phải một chuyện, một chuyện. Triệu Ngọc đã nhận ra được điều gì qua sự khẩn trương của Hứa Hải, vội thúc giục. Chuyện gì? Nói mau, đừng lê mê. Hứa Hải thở hổn hển nói, vâng, vâng, chúng tôi vừa mới đến nhà chị Phương thì một nhân viên cảnh sát địa phương phụ trách lục soát đã phát hiện một thứ ở ngay trên vách của ngăn kéo nhà chị ấy. Là ảnh, mà còn... Ảnh á, ảnh gì? Ngay tại lúc Triệu Ngọc thúc giục, thì điện thoại di động của hắn chợt rung lên 2 cái. Hắn mở màn hình ra nhìn, chỉ thấy Hứa Hải đã gửi mấy tấm ảnh tới cho hắn. Kết quả, Triệu Ngọc vừa mới mở một tấm ra thì đột ngột cảm thấy da đầu bỗng nhiên nổ tung ra vậy, cả người đều choáng váng. Mọi người kinh ngạc, đương nhiên đều rất tò mò. Sao? Sao vậy? Liền vội đi tới bên cạnh Triệu Ngọc nhìn. Không ngờ vừa nhìn một cái, tất cả mọi người đều khiếp sợ, trong mắt cũng lộ ra một vẻ khó tin, không thể tưởng tượng nổi giống như Triệu Ngọc. Trong đó, duy chỉ có Nhiễm Đào có phản ứng hơi chậm chạp. Hắn ta vẫn còn đang hoang mang, nghi ngờ chỉ vào tấm ảnh, nói: "Này, không đến nỗi phản ứng mạnh đến vậy chứ? Không phải chỉ là mấy tấm ảnh nóng của Ô Phương Phương thôi sao? Không phải chỉ là ăn mặc thiếu vải một chút thôi sao? Ờ, còn có một người đàn ông." "A a!" Một giây kế tiếp, Nhiễm Đào giật bắn mình, nhảy lên 2 mét so với mặt đất, chỉ vào tấm ảnh trên điện thoại di động mà run rẩy nói: "Người đàn ông này, tại sao lại là Khương Khoa chứ?" 4 giờ chiều, bên trong phòng làm việc tạm thời của tổ điều tra đặc biệt ở Cục Cảnh sát Thường Minh, Tăng Khả giơ điện thoại báo cáo với Triệu Ngọc: "Tổ trưởng, đã có kết quả xét nghiệm ở bên Tịnh Hải rồi, không phải Photoshop, nội dung trong ảnh là thật. Hơn nữa, tấm ảnh này ít nhất đã được 10 năm rồi." Triệu Ngọc vươn hai tay chống nạnh, uể oải thở dài nói: "Mẹ nó, xem ra lần này lại đụng trúng giải nhất nữa rồi." Tăng Khả trình bày tiếp: "Ờ, cảnh sát đã phát hiện trong ngăn kéo của Ô Phương Phương có tổng cộng 9 tấm ảnh, toàn bộ đều là ảnh nóng của cô ấy, 4 tấm trong đó có Khương Khoa." Tăng Khả cau mày nói: "Ngoài ra còn có một tấm, trong ảnh chỉ có dấu vân tay của một người, mà dấu vân tay đó là của chính Ô Phương Phương." Nghe đến đây, Triệu Ngọc lại cười một cách khác thường. "Ha ha ha." Vỗ bả vai Miêu Anh mà cười nói: "Miêu Miêu à, em lại bị mất mặt một lần nữa rồi. Nhưng đúng là rất quái lạ. Lúc trước còn nói vì yêu mà nhập ngũ, quyết chí thế không thay đổi. Vừa quay đầu lại đã xảy ra chuyện này. Em nói xem, miệng của em có nên khai quang không nhỉ?" Miêu Anh không chịu thua: "Đừng nhiều lời, chính anh còn nói là quái lạ nữa mà. Có lẽ chân tướng thật sự không phải như vậy đâu." Tăng Khả nghiêm túc nói: "Tổ trưởng, em đã điều tra tất cả ghi chép, vừa rồi cũng đã hỏi bên Lưu Chiêm Binh. Tổ trưởng Ô Phương Phương từ trước tới giờ chỉ có một người bạn trai là Thạch Hải, chưa bao giờ có bất kỳ scandal nào truyền ra ngoài cả." Thời khắc mấu chốt, Nhiễm Đào lại vươn hai tay ôm lấy đầu, ngửa mặt lên trời thở dài: "Loạn, loạn, loạn. Đúng là đã rối loạn lên tới một độ cao mới mà trước giờ chưa hề có. Dù gì thì tôi cũng coi như đã nhìn thấy nhiều sự đời khi đi theo tổ trưởng rồi. Thế mà đây vẫn là lần đầu đụng phải một loạt vụ án liên hoàn, không thể tưởng tượng nổi như vậy. À không, là lần đầu nghe nói mới đúng." Theo thường lệ, Ngô Tô Mẫn lại khoanh tay châm chọc Nhiễm Đào: "Nữa, lại nữa rồi. Tôi đang bảo sao mà tôi lại cảm thấy cậu giống như trai En trong mèo máy Doraemon thế nhỉ? Ngoài lớn giọng ra thì cậu còn biết làm cái gì nữa?" Nhiễm Đào vẫn như mọi khi, không hề chịu thua kém: "Được lắm, vậy chị giải thích cho tôi xem, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Còn chưa tra ra chuyện Ô Phương Phương và vụ án giết người ở hợp tác xã nông nghiệp đâu, tại sao bây giờ lại nhảy ra một tên Khương Khoa nữa? Vụ án ác ma có hắn ta, chẳng lẽ Ô Phương Phương bị giết và cả vụ án giết người hợp tác xã nông nghiệp cũng có liên quan tới hắn ta hay sao? Tên này cũng biết chụp thời cơ lên sân khấu quá đấy chứ." Tăng Khả vội hòa giải: được rồi, anh Đào, chị Mẫn, dừng lại đi được không?" Triệu Ngọc âm thầm đọc một câu này: "Nam có Đào Hương, Bắc có Khương Khoa." Vừa đi vừa lẩm bẩm: "Khương Khoa là trộm, Ô Phương Phương là cảnh sát, hai người bọn họ lại có ảnh giường chiếu thân mật với nhau như vậy. Điều này có nghĩa là gì? Có thật là Ô Phương Phương có vấn đề không?" Miêu Anh nói: "Tấm ảnh không phải là giả, ít nhất có thể chứng minh hai người bọn họ đã từng có quan hệ thân mật với nhau. Nhưng mà mặc dù một người là cảnh sát ưu tú của tổ điều tra đặc biệt, một người lại là kẻ trộm có tiếng xấu đồn xa, nhưng nếu như chúng ta phân tích một cách cẩn thận, thì chuyện này cũng không khó hiểu đến vậy." Miêu Anh bình tĩnh phân tích: "Đừng quên, tấm ảnh này đã được chụp từ 10 năm trước rồi. Ở thời điểm đó, Khương Khoa vẫn còn là một tên vô danh, vẫn chưa gây ra vụ án nào cả. Thế nên chuyện hắn ta với Ô Phương Phương yêu nhau cũng đâu phải là chuyện gì khiến cả thế giới kinh hãi đến vậy chứ." Triệu Ngọc làm sáng tỏ: "Nhưng mà nếu đúng như lời em nói thì chuyện này phải được thành lập trên điều kiện tiên quyết là Ô Phương Phương không định tính chuyện cả đời với Thạch Hải. Cô ta và Thạch Hải là thanh mai trúc mã, 10 năm trước cùng làm việc trong một đơn vị, đang trong thời điểm yêu đương hừng hực nồng cháy, dính với nhau như keo như sơn, đột nhiên lại có một kẻ thứ ba là Khương Khoa chen chân vào. Thật sự là anh không nghĩ ra được, rốt cuộc Ô Phương Phương đã nghĩ gì?" Miêu Anh giải thích: "Khoa giám định pháp y chỉ nói là 10 năm trước, nhưng cũng không thể nói rõ là mười mấy năm trước. Có lẽ tình cảm của Ô Phương Phương và Thạch Hải lúc ấy không ổn định lắm, không phải không có khả năng xảy ra chuyện cô ta thay lòng đổi dạ. Triệu Ngọc lắc đầu. Đúng là không thể nhìn người qua vẻ bề ngoài, nước biển không thể đem đi đong đo được. Nhưng mà trời cao biển rộng quả thật là kỳ diệu. Hơn 10 năm trước, Khương Khoa vừa mới tốt nghiệp trường kỹ thuật ở Diệu Danh, thế mà lại ngàn dặm xa xôi chạy tới Mông Hương, cùng Ô Phương Phương ở bên nhau. Nói tới đây, Triệu Ngọc bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì. Miêu Anh hiểu suy nghĩ của Triệu Ngọc, cho nên cướp lời trước một bước. Đúng đấy, Khương Khoa là người Nhạc Bình, thành phố Nhạc Bình ở tỉnh Tấn An. Mặc dù không cùng một tỉnh với Mông Hương, nhưng khoảng cách giữa Nhạc Bình và huyện Cao Lan lại rất gần. Lúc này, Nhiễm Đào vẫy tay nói, mẹ nó, đừng đùa giỡn như vậy được không? Chúng ta cũng rất quen thuộc với Nhạc Bình đấy. Vụ án thi thể nữ không đầu cũng ngay tại. Ngô Tổ Mẫn tức giận đánh gãy Nhiễm Đào. Im miệng, im miệng. Sau đó cầm điện thoại di động đi tới bên cạnh Triệu Ngọc và Miêu Anh mà nói, hai tổ trưởng, liên quan tới chuyện bức ảnh, có lẽ còn có một loại khả năng khác. Nói xong, chị ấy vừa phóng đại bức ảnh trong điện thoại di động lên, nói với hai người. Hai người nhìn kỹ đi, trong bức hình này, sắc mặt của Ô Phương Phương hình như không được bình thường lắm. Triệu Ngọc gật đầu nói, đúng đấy, nhất định là Ô Phương Phương đang say. Tôi biết là sau khi uống nhiều thì cô ta sẽ có dáng vẻ như thế nào. Nhưng mà nếu muốn nhân cơ hội chuốc say rồi dở trò với cô ta thì vẫn là... Ngô Tổ Mẫn nghiêm túc nói, không, không chỉ là say rượu, con người của cô ta trắng dã, sắc mặt đỏ ửng, tóc mai có đổ mồ hôi, đây là biểu hiện phấn khởi của giác quan thần kinh. Nhiễm Đào khiếp sợ, wow, chị nói là cô ta bị bỏ thuốc á? Ngô Tổ Mẫn khẽ cắn môi nói, còn nữa, không chỉ như vậy, trước kia tôi từng tiếp xúc với một vài vụ án tương tự thế này, biểu hiện của Ô Phương Phương còn có triệu chứng tương tự như khi sử dụng chất gây ảo giác nữa. Nhiễm Đào lại hỏi, chất gây ảo giác, mẹ nó là thuốc kích thích sao? Nhưng không ai để ý tới anh ta. Lúc này, nhân viên pháp y Cao Phát Tài cũng thông thạo, sau khi nhìn thấy tấm ảnh thì gật đầu nói, khá giống như vậy, mấy loại thuốc như Damian XX, bột Inverma sau khi trải qua chế biến cải tạo lại, đúng là sẽ xuất hiện loại triệu chứng gây ảo giác này. Nhưng mà, chỉ dựa vào mấy tấm ảnh này thì vẫn chưa thể xác định được. Triệu Ngọc cười khổ nói, có điều, nếu thực sự là vậy, chẳng khác nào lại khiến vụ án vốn đã khác thường này lại càng nhiều khả năng hơn. Miêu Anh cũng có vẻ khổ sở mà thở dài nói, đúng vậy, từ đó cho thấy khó mà nói rõ được mục đích của kẻ muốn trộm nhà Ô Phương Phương. Bọn họ mạo hiểm lèn vào nhà Ô Phương Phương không lẽ chỉ vì tìm mấy tấm ảnh này thôi đó chứ? Nhưng mấy tấm ảnh này lại có thể nói lên điều gì? Triệu Ngọc thở dài nói, có lẽ chuyện này còn phức tạp hơn tưởng tượng của chúng ta nữa. Lưu Chiêm Bình và Hứa Hải nói, đám trộm kia cũng là cao thủ, bọn chúng đã vô hiệu hóa các thiết bị báo cảnh sát, nguồn điện và cả camera trong khu nhà của Ô Phương Phương từ bên ngoài. Hiện trường trông thì có vẻ bị lục tung rối tinh rối mù lên, nhưng trên thực tế không để lại một chút dấu vết nào. Miêu Anh lắc đầu nói, cho nên bọn chúng chuyên nghiệp như vậy, không thể nào không tìm được vách ngăn trong ngăn kéo. Có lẽ mấy tấm ảnh này là do bọn chúng cố ý đặt vào đó. Tăng Khả thở dài nói, tôi cũng thấy khó hiểu. Chẳng lẽ bọn chúng lèn vào nhà của Ô Phương Phương không phải định trộm đồ, mà chỉ muốn để đồ ư? Vào giờ phút này, Triệu Ngọc cũng muốn thét to mấy tiếng, loạn, loạn, loạn. Như Nhiễm Đào vừa rồi, vụ án này đúng là đã loạn lên tới một độ cao mới rồi. Lúc này Cao Phát Tài bỗng nhiên nói với vẻ cân nhắc. Tuy nhiên, có lẽ chúng ta có thể kiểm tra ra qua tấm ảnh. Hả? Lời của nhân viên pháp y Cao Phát Tài khiến hai mắt mọi người sáng lên. Bây giờ, có một loại kỹ thuật giám định mới, có thể thử xem sao. Chúng tôi có thể dựa vào bụi bặm, vụn gỗ, cùng với đủ loại vi sinh vật khác nhau trong vách ngăn của ngăn kéo, để phán đoán xem có phải những bức ảnh kia bị người ta đặt vào bên trong đó gần đây hay không. Chỉ có điều, tôi phải đem đồ vật về trường học. Hơn nữa còn cần một thời gian nhất định mới có kết quả được. Triệu Ngọc gật đầu. Ô, vậy thì tốt quá rồi. Nhiễm Đào nhắc nhở. Còn dấu vân tay thì sao? Phải giải thích về dấu vân tay trên ảnh như thế nào? Cao Phát Tài trả lời. Quy luật giống nhau. Chúng tôi cũng có thể dựa vào môi trường xung quanh để giám định thời gian dấu vân tay bị in lên. Nếu như hung thủ có thể để tế bào da của Dương Trạch Bưu vào trong kẽ móng tay của Ô Phương Phương, thì làm giả mấy dấu vân tay trong một chồng ảnh chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Nói đến đây, Cao Phát Tài khựng lại một lúc, sau đó mới nói với vẻ thâm thúy. Không nói dối mọi người, tôi vẫn hy vọng rằng suy luận vừa rồi của tôi đều là sai lầm. Nghe thấy lời này, tất cả mọi người đều ngẩng đầu, mọi ánh mắt tập trung vào Cao Phát Tài. Cao Phát Tài thở dài nặng nề. Bởi vì nếu quả thật có một hung thủ có kỹ thuật cao siêu đến vậy, vậy thì tên đối thủ này thật sự quá kinh khủng rồi. Buổi chiều cùng ngày, ngay tại lúc Triệu Ngọc đang cẩn thận và nghiêm túc bổ sung tư liệu lên bảng trắng, thì hệ thống kỳ ngộ trong đầu hắn cuối cùng cũng có phản ứng. Quẻ khôn khảm mở ra ngày hôm qua, trải qua xấp xỉ 40 tiếng đồng hồ, bây giờ mới kết thúc. Hắn đạt được độ hoàn thành là 198% cùng ba đạo cụ, còn có 198 điểm kỳ ngộ. Đúng là thời gian rất dài. Triệu Ngọc âm thầm thở dài, hình như trước kia chỉ khi mở được quẻ càn thì thời gian mới lâu đến vậy thôi. Không biết lần này có ý nghĩa gì, có phải đầu mối liên quan tới các vụ án ly kỳ đến đây đã chấm dứt, sẽ không xảy ra chuyển biến gì mới nữa hay không? Mặc dù bây giờ còn chưa tới 12 giờ, nhưng quẻ cũ là quẻ được mở ra vào ngày hôm qua. Vì lẽ đó mà bây giờ Triệu Ngọc vẫn có thể lại mở thêm một quẻ khác nữa. Trong thời khắc mấu chốt như bây giờ, Triệu Ngọc tuyệt đối sẽ không để lỡ bất kỳ đầu mối nào, cho nên hắn nhanh chóng ấn vào chức năng gieo quẻ để mở ra một quẻ mới. Dĩ nhiên quẻ mà lần này hắn mong chờ được mở ra nhất chính là quẻ cấn. Chỉ có cấn thì mới đại biểu cho việc vụ án sẽ có tiến triển. Nhưng mà một chuyện kỳ quái lại xảy ra. Triệu Ngọc ấn mấy cái, giao diện gieo quẻ của hệ thống vẫn không có phản ứng gì, giống như vi tính bỗng dưng bị chết máy vậy. Sao có thể được? Triệu Ngọc thực sự buồn bực, thầm nói trong đầu. Đại ca hệ thống à, sao mà anh thăng cấp gì mà lại càng ngày càng lâu vậy? Không có phó bản kỳ ngộ thì không nói làm gì. Bây giờ sao mà ngay cả gieo quẻ cũng không được vậy? Tại sao? Dưới cơn buồn bực, hắn thử ấn những chỗ khác. Ngoài cột đạo cụ không có vấn đề gì ra, thì tất cả những chỗ khác đều không thể mở được. Ai... Triệu Ngọc liên tục lắc đầu, quả thực không thể nào hiểu nổi, rốt cuộc là hệ thống đã xảy ra vấn đề gì rồi. Lúc này, bỗng nhiên Miêu Anh bưng một ly cà phê nóng tới trước mặt Triệu Ngọc, ân cần nói. Triệu Ngọc, này, em bỏ hai gói đường đấy, uống cho ấm người đã. Triệu Ngọc nhận lấy ly cà phê cũng thuận tiện nhìn đồng hồ. Miêu Anh lộ ra vẻ ưu sầu, hỏi. Còn hơn 3 tiếng nữa là máy bay cất cánh rồi, anh chắc chắn muốn tới Diệu Danh một mình sao? Em... Triệu Ngọc nói một cách nghiêm túc. Em phải ở lại đây điều hành công việc. Miêu Miêu, ngày mai anh gặp Khương Khoa xong là sẽ trở lại ngay. Miêu Anh lắc đầu hỏi. Nhưng mà, bên Diệu Danh có tổ chuyên án điều tra Khương Khoa rồi, bên trong đó cũng có chuyên gia. Chúng ta cứ bảo bọn họ hỏi không được sao? Tại sao anh cứ muốn đích thân tới đó? Triệu Ngọc lắc đầu nói. Nếu các chuyên gia có thể cậy miệng được hắn ta, thì bây giờ Khương Khoa cũng sẽ không ngồi trong phòng giam của trại tạm giam trọng phạm rồi. Miêu Anh lo lắng hỏi. Nhưng mà anh có nghĩ tới điều này không? Nếu anh đi thì tình hình có thể sẽ càng hỏng bét hơn. Bây giờ Khương Khoa đã biết anh là người đã bắn chết Thôi Tiểu Long rồi, mà hắn ta và Thôi Tiểu Long lại thân thiết như anh em. Nếu anh đi, hắn ta sẽ càng không chịu nói. Triệu Ngọc lắc đầu nói. Chưa chắc, hắn ta không hề giấu giếm anh chuyện của Hàn Khoan. Khương Khoa là kẻ thông minh, nhưng anh cũng đâu có ngu ngốc. Anh đi chỉ vì là để xác nhận một vài khả năng, chứ không thật sự trông chờ vào chuyện hắn ta mở miệng. Trong mắt Triệu Ngọc như có luồng sáng vậy. Nếu như hắn ta chịu nói, thì chứng tỏ rằng chuyện này cũng giống như chuyện của Hàn Khoan vậy, mà Khương Khoa chỉ là một người khách qua đường mà thôi. Mà nếu như hắn ta không nói, hoặc là cố ý rời đề tài, vậy thì đã chứng tỏ rằng trong vụ án của Ô Phương Phương, khẳng định Khương Khoa đóng một vai trò quan trọng nào đó. Miêu Anh đành cam chịu gật đầu nói. Ờ, được rồi, nhưng mà anh nhất định phải cẩn thận đấy. Triệu Ngọc an ủi. Yên tâm đi em yêu, đùa thì đùa thôi, nhưng trên phương diện tiếc mạng thì cả tổ không ai có thể sánh bằng anh đâu. Huống chi Tổng cục Hình sự đã sắp xếp cho anh một nhóm vệ sĩ chuyên nghiệp đi theo sát bên mình bảo vệ rồi mà. Miêu Anh gật đầu, lại nghĩ tới điều gì đó, vội nói. Thật ra thì chúng ta vẫn nên phái người đi Bắc Thiên đi. Triệu Ngọc khá sửng sốt. Hả? Miêu Anh nói. Hàn Khoan đang bị thẩm vấn ở Bắc Thiên. Ông ta chính là một trong số ít người quen biết Khương Khoa mà chúng ta biết hiện giờ. Em nghĩ, nếu như chúng ta có thể lấy được tin tức về Hàn Khoan từ Khương Khoa, vậy thì tại sao không thể làm ngược lại chứ? Nghe thử xem Hàn Khoan đánh giá về Khương Khoa như thế nào. Triệu Ngọc gật đầu nói, ồ, em nói thì anh mới nhớ, đúng là anh đã quên mất chuyện này rồi. Hồi ở thành phố Hoàng Kim, anh nên hỏi ông ta mới đúng. Có điều Khương Khoa lúc ấy đã bị anh bắt được, nhưng lại không ngờ sẽ xảy ra chuyện này. Miêu Anh hỏi, vậy phái Ngô Tổ Mẫn qua đó nhé. Triệu Ngọc kiên quyết bác bỏ, không, không được. Miêu Miêu, em nghe kỹ cho anh, trong khoảng thời gian anh đi diệu danh, cả tổ không ai được tự tiện hành động hết. Anh lo vụ án này có thể đang nhắm vào chúng ta đấy, cho nên nhất định phải thận trọng, cẩn thận, em hiểu không? Miêu Anh gật đầu. Triệu Ngọc lại nói, Hàn Khoan và Khương Khoa không giống nhau, em liên lạc với tổ chuyên án, bảo bọn họ phái một người đi hỏi là được, không cần phải phái người của chúng ta qua đó. Miêu Anh đáp ứng, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ căng thẳng. Triệu Ngọc uống một ngụm cà phê rồi nói, đoàn nhân viên pháp y Cao đang đi thu thập vật chứng ở Tịnh Hải, bọn họ phải đem tấm ảnh và toàn bộ bàn làm việc trở về Đại học Thủ đô để kiểm nghiệm. Không biết khi nào mới có thể có kết quả đây. Miêu Anh nói, Triệu Ngọc, em biết anh còn lo lắng hơn em nữa. Thật ra là vụ án này rất kỳ quặc. Nhưng mà có khi nào chúng ta đã suy nghĩ nhiều rồi không? Thật ra thì có một suy đoán hợp lý đã bày ra sẵn trước mặt chúng ta rồi. Nhưng chỉ là không ai trong chúng ta bằng lòng tin tưởng nó thôi. Miêu Anh hơi cân nhắc một lúc, cuối cùng mới nói ra. Có khả năng hung thủ của vụ án giết người hợp tác xã nông nghiệp chính là Ô Phương Phương và Khương Khoa hay không? Triệu Ngọc không nói gì, nhưng từ trên nét mặt của hắn có thể nhìn ra hắn không cho là vậy. Miêu Anh nói, Ô Phương Phương đã lừa tất cả mọi người, cô ta và Khương Khoa âm thầm cấu kết với nhau để sắp đặt vụ án giết người ở hợp tác xã nông nghiệp, hơn nữa còn giá họa cho Dương Trạch Bưu nữa. Có lẽ lúc ấy bọn họ muốn giết chết Dương Trạch Bưu để diệt khẩu, nhưng Dương Trạch Bưu đã chạy trốn. Ô Phương Phương nhờ quan hệ để tiến vào tổ điều tra đặc biệt số 3, thật ra không phải vì phá án, mà là để tìm ra Dương Trạch Bưu sớm hơn để cảnh sát giết gã. Còn về phía Dương Trạch Bưu, dù gã báo cảnh sát nhưng không có chứng cứ, mà Ô Phương Phương lại là cảnh sát, sau đó còn làm ở tổ trưởng tổ điều tra đặc biệt nữa. Nếu như gã muốn ra đầu thú nhận tội thì tương đương với việc tự chui đầu vào lưới rồi. Mà nếu như tìm bọn họ báo thù, nhưng thế lực của Khương Khoa quá lớn, hơn nữa cảnh sát cũng không tìm ra được tung tích của Khương Khoa, thì gã sao có thể tìm ra được? Cho nên gã chỉ có thể lựa chọn cách giấu mình, ngồi chờ đợi thời cơ thôi. Cuối cùng, sau 13 năm thì thời cơ đã đến, kẻ trộm Khương Khoa đã bị bắt, thế lực của hắn ta cũng bị sụp đổ tan tành, mà tổ điều tra đặc biệt của Ô Phương Phương từ lâu đã chỉ còn là cái tên trên danh nghĩa, chứ không có quyền lợi thực tế nữa. Thế nên Dương Trạch Bưu mới tìm được cơ hội báo thù, nhân cơ hội Ô Phương Phương đi viếng mộ mà ra tay giết chết cô ta. Sau đó gã lại lẻn vào nhà của Ô Phương Phương, xáo trộn mọi thứ lung tung rối loạn cả lên, chỉ vì muốn để cho cảnh sát chúng ta vào cuộc, rồi nhờ tay của cảnh sát chúng ta để tìm chứng cứ phạm tội của Ô Phương Phương đang giấu kín. Nói đến đây, Miêu Anh thở phào nhẹ nhõm. Cho nên bây giờ chúng ta chỉ cần tìm được Dương Trạch Bưu là có thể giải quyết được vấn đề rồi, mà người lái xe gắn máy đó rất có thể chính là gã. Không ngờ sau khi nghe suy đoán của Miêu Anh xong, Triệu Ngọc lại bật cười. Ha ha, Miêu Miêu à, điểm mà anh thích nhất ở em chính là em chưa bao giờ nói dối gạt người khác. Ánh mắt của em đã bán đứng em từ lâu rồi. Miêu Anh không hiểu. Sao có thể? Anh có ý gì? Triệu Ngọc giơ ngón trỏ ra khoa tay múa chân, nói, anh chỉ hỏi em một câu thôi, tại sao khi xuất hiện ADN của Dương Trạch Bưu và cả ảnh giường chiếu của Khương Khoa cùng Ô Phương Phương, hay chúng ta lại không suy đoán theo chiều hướng bình thường như em vừa nói, mà vẫn khăng khăng nghi ngờ sự thật về hai chứng cứ này, nghi rằng có kẻ sắp đặt chứ? Anh, ý của anh là gì? Triệu Ngọc lại đưa hai tay lên, vừa ra hiệu vừa nói, phản ứng của hai chúng ta giống nhau như đúc, đều cho rằng những đầu mối xuất hiện trước mắt chúng ta là do cố ý. Em còn nhớ vụ án ác ma không? Tại sao khi chúng ta đang điều tra vụ án ác ma lại không có cảm giác này chứ? Anh nói cho em luôn nhé. Chúng ta càng tra thì lại càng ra nhiều đầu mối. Càng tra thì vụ án càng lớn hơn. Mặc dù trong quá trình điều tra, chúng ta cũng rất vất vả. Nhưng từ đầu đến cuối, chúng ta vẫn vô cùng chắc chắn rằng mỗi một đầu mối mà chúng ta tra được đều là sự thật. Triệu Ngọc cười với vẻ thần bí. Nhưng vụ án này lại không giống như thế. Vừa bắt đầu là đã có người cho chúng ta một đống đầu mối và chứng cứ rồi, mà mỗi một loại đều gây chấn động, có thể khiến chúng ta liên tưởng đến rất nhiều thứ. Mà tình huống như vậy, đừng nói là vô cùng hiếm thấy, ngược lại có thể nói là chưa bao giờ xảy ra cả. Miêu Anh nhíu chặt chân mày lại, suy đoán. Vậy thì anh cho rằng vì sao lại như thế? Chẳng lẽ có người đang dồn hết tâm trí để bày ra cục diện như bây giờ sao? Triệu Ngọc gật gật đầu. Có thể lắm. Hoặc là có người muốn khiêu chiến danh hiệu người quét sạch vụ án chưa giải quyết của anh. Hoặc là có người muốn nói với chúng ta một chuyện. Giọng nói vui vẻ của tiếp viên hàng không truyền ra từ trong loa phát thanh. Thưa các hành khách, chuyến bay số hiệu tới thành phố Diệu Danh thuộc tỉnh Đồng Giang sắp cất cánh. Triệu Ngọc nắm chặt điện thoại di động, vẫn đang nghiêm túc căn dặn chuyện gì. Đúng đúng, tôi thấy Khương Khoa duỗi cánh tay ra, mà trong tấm ảnh có hai người, cho nên có thể là do Khương Khoa tự chụp. Nhưng mà chúng ta không thể chỉ dựa vào đó để khẳng định rằng chỉ có hai người họ ở hiện trường. Tăng Khả, cậu là dân công nghệ, hãy để ý tới cái bóng trên mặt đất, hoặc hình ảnh phản chiếu trong gương thật kỹ, thử xem có còn người nào khác có mặt tại hiện trường hay không. Còn nữa, chú ý điều tra bối cảnh trong ảnh, không được bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Nếu như có thể tìm được địa điểm chụp ảnh, thì có lẽ sẽ phá được một nửa vụ án này đấy. Còn nữa, tôi có một phương pháp. Không ngờ Triệu Ngọc còn chưa dứt lời, thì một nữ tiếp viên hàng không bỗng nhiên đi tới nhắc nhở. Thật xin lỗi, thưa quý khách, máy bay sẽ cất cánh ngay bây giờ. Xin ngài hãy tạm thời tắt điện thoại di động trước. Trên máy bay của chúng tôi có trang bị PED. Đợi lát nữa máy bay đã bay vững vàng rồi, thì ngài hãy... Thời gian gấp rút cho nên Triệu Ngọc không kịp giải thích với nữ tiếp viên hàng không, vội vàng nói với đầu dây bên kia. Chính là đưa tấm ảnh cho tất cả những người có quen biết Ô Phương Phương xem, nhất là người nhà của cô ta. Tôi biết làm vậy rất tàn nhẫn, nhưng đừng quên chúng ta là vì nguyên nhân gì, còn nếu không được thì đánh mồi sắc những chỗ nhạy cảm lại. Sắc mặt của nữ tiếp viên hàng không vẫn như cũ. Quý khách, Triệu Ngọc nói thật nhanh, còn nữa cứ làm theo những gì tôi bảo. Giống như tình huống ở thành phố Bắc Thiên trước kia ấy. Chờ tôi trở về, tôi muốn đọc những chuyện liên quan đến vụ án này cùng với tài liệu cặn kẽ về từng người một. Phải rõ ràng tới mức biết được ai thích loại khăn giấy lau mông nào luôn, đã hiểu chưa? Nữ tiếp viên hàng không lại thúc giục thêm một lần nữa. Quý khách, máy bay. Cuối cùng Triệu Ngọc cũng tắt điện thoại. Được rồi, được rồi. Ngẩng đầu lên lộ ra một nụ cười thần kinh tiêu chuẩn, nói với nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp. Cô xinh đẹp quá, nếu không ngại thì cho tôi xin số điện thoại đi. Tôi biết rất nhiều đạo diễn quay phim đấy. Cô muốn... Này, này. Thấy nữ tiếp viên hàng không tức giận bỏ đi, Triệu Ngọc mới thở phào một hơi nặng nề. Vào giờ phút này, hắn đang ngồi trong khoang hạng nhất của máy bay. Bên cạnh có hai vệ sĩ do Tổng cục Hình sự sắp xếp cho hắn. Hai người này lưng hùm vai gấu, khuôn mặt hung dữ, trông giống như hai tên côn đồ vậy. Triệu Ngọc cất điện thoại di động vào túi, uống một ngụm cà phê được phục vụ trên máy bay, rồi mới uể oải ngã vào chỗ ngồi mềm mại thoải mái sau lưng. Cuối cùng cũng có một cơ hội hiếm hoi để nghỉ ngơi. Có điều, mặc dù nằm nghỉ, nhưng đầu óc của hắn vẫn không được nhàn rỗi. Từ sau khi cảm thấy vụ án này khó giải quyết, hắn đã mở một chiếc máy thăm dò tàng hình như thường lệ. Bất cứ lúc nào cũng phải chú ý đề phòng nguy hiểm có thể xuất hiện ngay bên cạnh mình. Cũng may là thông qua màn hình theo dõi của máy thăm dò, đến nay vẫn chưa phát hiện ra mình bị ai theo dõi, hoặc là có dấu hiệu của thuốc nổ hay vật phẩm nguy hiểm. Có lẽ hắn đã lo quá mức rồi, vụ án này có khi không nhằm vào danh hiệu người quét sạch vụ án chưa giải quyết của hắn. Triệu Ngọc nhìn đồng hồ, bây giờ đã là khoảng rạng sáng 3 giờ. 2 giờ sau, máy bay sẽ đến thành phố Diệu Danh. Hắn cũng đã liên lạc với cảnh sát địa phương từ sớm. Sau khi Triệu Ngọc đến, sẽ có chuyên viên phụ trách công việc thẩm vấn Khương Khoa. Bởi vì Khương Khoa không phải trọng phạm bình thường, cho nên không thể thăm tù một cách bình thường được. Cho dù là điều tra viên cấp bậc như Triệu Ngọc, nhưng vẫn cần được phê duyệt trước mới được. Sau khi trải qua một trận sóc nảy nhẹ, máy bay đã bay lên bầu trời một cách suôn sẻ. Triệu Ngọc không kìm được mà ngáp một cái. Lúc này là thời điểm mệt mỏi nhất của đêm. Triệu Ngọc tất nhiên phải nghỉ ngơi dưỡng sức thật tốt. Mặc dù đã rất mệt mỏi, nhưng chỉ cần vừa nhắm mắt lại là những vấn đề phức tạp của vụ án vừa xuất hiện ngày hôm nay sẽ lập tức hiện ra trong đầu hắn. Đủ loại đầu mối, chứng cứ, nghi phạm, lung tung mất trật tự, rắc rối phức tạp. Điều bực bội nhất chính là mối quan hệ giữa các đầu mối này đều kỳ lạ khó hiểu, vừa liên quan chặt chẽ lại vừa mịt mù, không thể nắm bắt nổi, khiến cho người ta khó mà phân biệt được thật giả. Thật ra thì Triệu Ngọc cũng đã từng nghĩ như những suy đoán của Miêu Anh rồi. Nhưng cho dù có thể giải thích được vụ án một cách thuyết phục, nhưng vẫn có rất nhiều điểm khả nghi, không cách nào giải thích được. Đầu tiên, gia đình Ô Phương Phương là nhà giàu ở địa phương, không cần lo lắng về cơm áo, cho nên cô ta vốn không có lý do phải đi cướp hợp tác xã nông nghiệp. 800 ngàn vào năm đó, tuy nhiều, nhưng đối với cô ta lại không phải là một số tiền lớn. Nếu như Ô Phương Phương không quan tâm tới tiền, vậy thì còn Khương Khoa thì sao? Có khi nào cả vụ án này đều do một tay Khương Khoa bày ra không? Khương Khoa là kẻ trộm nổi tiếng tầm cỡ Đào Hương, chẳng những am hiểu cách thức cướp bóc, mà còn thường sử dụng những mánh khóe khôn khéo của mình để đùa bỡn cảnh sát, khiến họ bị quay vòng vòng. Có khi nào vụ án mạng hợp tác xã nông nghiệp là do hắn ta gây ra hay không? Sau đó, Ô Phương Phương đã phát hiện ra đầu mối nào đó, hắn ta mới dùng ảnh nóng để uy hiếp cô ta. Hay là Ô Phương Phương vốn không hề liên quan tới vụ án mạng ở hợp tác xã nông nghiệp? Nhưng mà, sau khi suy nghĩ một lúc, Triệu Ngọc vẫn phủ định suy đoán này. Một trong những nguyên nhân chính là lúc đó Khương Khoa còn quá trẻ tuổi. Lúc vụ án giết người ở hợp tác xã nông nghiệp xảy ra, hắn ta chỉ mới 22 tuổi, vừa mới tốt nghiệp trường kỹ thuật dầu mỏ Diệu Danh chưa bao lâu. Cho dù tính cách của hắn ta như thế nào, thì thân phận lúc đó của hắn chỉ mới là một người vừa tốt nghiệp ra trường mà thôi. Nếu hắn ta từ một người mới tốt nghiệp biến thành một ác ma giết người như Hàn Khoan, thì có lẽ còn có thể miễn cưỡng khiến người khác tin tưởng được. Nhưng nếu muốn từ một người vừa tốt nghiệp lại chợt biến thành một kẻ trộm có kinh nghiệm phong phú, thì hoàn toàn không có khả năng này. Triệu Ngọc cũng xem như là có nghiên cứu về tội phạm. Thật ra thì mọi ngành mọi nghề đều giống nhau cả, không ai có thể muốn là thành công được. Nếu muốn trở thành một kẻ trộm giỏi giang nhất, thì thông minh tột đỉnh mới chỉ là một phương diện. Ngoài ra còn cần phải có mối quan hệ rộng rãi, kinh nghiệm cùng với một quá trình trưởng thành rất dài mới có thể thực hiện được. Cho nên, Triệu Ngọc cảm thấy lúc hợp tác xã nông nghiệp xảy ra thì Khương Khoa vẫn còn quá non trẻ. Lại thêm một điểm nữa, trước kia Triệu Ngọc đã từng đọc hồ sơ tội phạm về Khương Khoa rồi. Đúng như chính bản thân hắn ta đã nói, hắn ta thực sự là một người thích động não, thông thường nếu không tới mức cực chẳng đã thì sẽ không tùy tiện giết người. Hắn ta đã thực hiện rất nhiều vụ cướp, đa số đều sử dụng thuốc mê hoặc là điện giật, chỉ khiến con người mất năng lực phản kháng lúc đó là được. Cho nên, vụ án giết người ở hợp tác xã nông nghiệp không phù hợp với phong cách của hắn ta. Dĩ nhiên, tuổi tác không khớp, phong cách cũng không khớp, vẫn không thể phủ định rằng Khương Khoa không liên quan tới vụ án hợp tác xã nông nghiệp. Chỉ có điều, Triệu Ngọc cho rằng dù Khương Khoa thật sự tham dự vụ án kia thì cũng chưa chắc là kẻ chủ mưu thật sự. Cho nên, ngoài Dương Trạch Bưu và Khương Khoa ra, thì vụ án hợp tác xã nông nghiệp rất có thể còn có hung thủ khác. Vì thế, cuộc thẩm vấn Khương Khoa hôm nay rất quan trọng. Nếu quả thật có thể khai thác được một vài bí mật từ miệng Khương Khoa, thì có lẽ toàn bộ vụ án này sẽ vơi bày được trần tướng. Nhưng mà, Khương Khoa thông minh như vậy, phải làm thế nào mới có thể khiến hắn mở miệng đây? Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc không khỏi chậc lưỡi suy nghĩ. Hắn còn thừa dịp mở hệ thống ra nhìn, định tìm một đạo cụ thích hợp để dùng với Khương Khoa. Không ngờ hắn vừa mới mở giao diện của hệ thống ra, thì chợt nhớ tới một vấn đề quan trọng. Đúng vậy, vẫn chưa mở được quẻ văn đâu. Bây giờ đã là ngày mới rồi, rốt cuộc có thể mở ra được một quẻ hay không? Nghĩ từ đây, Triệu Ngọc gần như theo bản năng mà ấn vào chức năng mở quẻ. Không ngờ hệ thống lần này chẳng những có phản ứng mà còn vô cùng bén nhạy. Triệu Ngọc chỉ mới ấn nhẹ một cái, quẻ văn đã bất ngờ mở ra rồi. chỉ thấy giữa hệ thống bất ngờ xuất hiện một tổ hợp quẻ văn chưa từng có. Khôn Càn. Tập 155 đến đây là kết thúc. Khương Khoa và Ô Phương Phương có quan hệ như thế nào? Hắn có liên quan đến vụ án ở hợp tác xã nông nghiệp không? Mời các bạn đăng ký kênh để không bỏ lỡ nhé.